Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 961. Đường UEFA chủ tịch Platini tuyên bố hiện trường bỏ phiếu lúc bắt đầu. Toàn bộ Grimoire hội nghị trung tâm bên trong không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người vô cùng chú ý mà nhìn chằm chằm vào ngồi tại hàng trước nhất tam đại cự tinh. Lĩnh thưởng trên đài, màn hình lớn cũng đồng thời xuất hiện dương dương, Messi cùng Cristiano Ronaldo ba người trực tiếp, mà trong ba người, Cristiano Ronaldo khó nén thất lạc thần sắc, Messi thì là có chút thấp thỏm, chỉ có dương dương là thoải mái nhất. Tất cả mọi người biết, dương dương là số một đại đứng đầu, thậm chí có thể nói là không có bao nhiêu huyền niệm. La Liga đánh vào 55 cầu, cái này phá vỡ Tây Ban Nha lịch sử kỷ lục cao nhất, đồng thời cũng sáng tạo ra châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn kỷ lục cao nhất. Một tòa Champions League cùng một tòa cúp nhà vua, đồng thời lại bao gồm Champions League xạ thủ tốt nhất cùng cúp nhà vua xạ thủ tốt nhất. Dưới loại tình huống này, lần thứ nhất châu Âu tốt nhất cầu thủ là trên cơ bản không có khả năng sa sút người khác. Hiệu lực tại MUCA7 là khẳng định không có trông cậy vào. Chỉ có Messi vẫn tồn tại một chút hy vọng. Nhưng rất nhanh, đáp án công bố thời điểm, Messi liền ngay cả cuối cùng một tia cơ hội cũng không có. 44 phiếu. Đến lúc cuối cùng hiện trường 53 danh ký người vòng thứ 2 bỏ phiếu kết quả công bố lúc. Toàn trường vang lên một trận nhiệt liệt vô cùng tiếng vỗ tay. Dương Dương tại 53 chương phiếu bầu bên trong, cầm xuống 44 phiếu. Không có bất kỳ cái gì lo lắng trúng tuyển lần thứ nhất châu Âu tốt nhất cầu thủ. Messi theo sát phía sau, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ lấy được 6 phiếu. MU Cristiano Ronaldo thì là chỉ lấy được 3 phiếu. Hai đại cự tinh cũng không đủ sức dung chuyển dương dương xuất sắc như thế biểu hiện. UEFA chủ tịch Platini lại một lần nữa đi lên lĩnh thưởng đài, cao giọng tuyên bố, lần thứ nhất châu Âu tốt nhất cầu thủ, dương dương. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Nhất là ngồi ở hàng sau Real Madrid, cầu thủ đều nhao nhao ồn ào reo hò. Dương Dương trước tiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, tuần tự cùng bên cạnh Messi cùng Cristiano Ronaldo ôm, tiếp nhận bọn họ nói chúc, đồng thời lại đối bọn hắn biểu thị cảm tạ. Sau đó hắn rời đi chỗ ngồi, đặc địa chạy lên chỗ ngồi, đi vào Real Madrid cầu thủ vị trí, cùng bọn hắn từng cái ôm. Mà trước khi đến lĩnh thưởng đài lúc, Dương Dương lại chuyên môn đi vòng qua, cùng huấn luyện viên trưởng Ancelotti, cùng trước mắt đã là Inter Milan huấn luyện viên trưởng Benitez tuần tự ôm, cũng đối bọn hắn biểu thị cảm tạ. Benitez cũng không phải chuyên tới tham gia trận này thịnh hội. Hắn mục đích của chuyến này là vì sau đó một hạng UEFA hoạt động. Dương Dương một cử động kia cũng vì hắn mang đến tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đợi đến hắn đi đến lĩnh thưởng đài lúc, Platini sớm đã không kịp chờ đợi cười tiến lên đón đến. Dùng sức ôm lấy hắn, chúc mừng hắn cầm xuống cái này một phần vinh dự, đồng thời cũng cổ vũ hắn tiếp xuống đón thêm lại lễ. Dương Dương duỗi ra hai tay, từ Platini trong tay tiếp nhận cái này một tòa cúp. Có chút chìm, nhìn ra được UEFA cũng là hạ một điểm tiền vốn. Dù sao đây chính là muốn cùng FIFA giải quả cầu vàng địa vị ngang nhau một tòa hoàn toàn mới giải thưởng. Từ khi kết quả công bố về sau, trên màn hình lớn vẫn phát hình Dương Dương ở trên cái mùa giải phấn khích dẫn bóng ống kính. Hội nghị trung tâm tiếng vỗ tay cũng vẫn luôn là tiếp tục không ngừng. Cái này khiến lĩnh thưởng trên đài Dương Dương cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Ta hy vọng đem cái này giải thưởng cùng ta tất cả đồng đội chia sẻ. Ibrahimovic, Kaká, Robben, Ramos, Casillas, Xabi Alonso, Vermaelen, Maicon, Marcelo, Maxwell, nhiều lắm, ta hy vọng có thể cùng mọi người cùng nhau hưởng thụ phần vinh dự này. Dương Dương cười biểu đạt, mình đối Real Madrid cầu thủ cảm tạ. Cái này lại để hiện trường Real Madrid cầu thủ đều kích động đến hoan hô. Đều là chừng 20 người trẻ tuổi, tính cách khó tránh khỏi nhảy thoát một chút. Hiện trường khen ngợi nhóm cũng đều nhìn quen không lạ. Lại nói, người ta thế nhưng là vệ miện Champions League quán quân. Kích động một chút thì thế nào? Ta muốn nói, ta vô cùng may mắn có thể đi vào Real Madrid. Ở chỗ này thật nhiều xuất sắc cầu thủ. Bọn hắn quay chung quanh tại bên cạnh ta. Mỗi một trận đấu đều vì ta đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội rất tốt. Nói đến đây, Dương Dương quay đầu nhìn một chút trong tay mình cúp. Đây không phải ta một người công lao. Đây là đối với chúng ta Real Madrid, tất cả mọi người ngợi khen. Nó không chỉ thuộc về ta, cũng thuộc về Real Madrid trên dưới mỗi người. Dương Dương đoạt giải, Real Madrid trên dưới đều vô cùng cao hứng. Tại trao giải nghi thức kết thúc về sau, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, Real Madrid chúng cầu thủ đều nhao nhao đối với hắn biểu thị chúc mừng. Đội trưởng Casillas liền biểu thị, chúc mừng Dương Dương, lại lần nữa chứng minh mình là thế giới tốt nhất cầu thủ. Hắn hoàn toàn xứng với tòa này giải thưởng, trên thế giới này không còn so với hắn ưu tú hơn cầu thủ. Ramos cũng biểu thị, chúc mừng Dương Dương, hắn xứng với đoạt giải. Ibrahimovic ngoại trừ chúc mừng Dương Dương bên ngoài, còn đặc địa đưa cho cổ vũ. Chúc mừng Dương Dương, hy vọng hắn có thể tiếp tục tăng thêm càng nhiều cúp. Ta nghĩ nói với hắn, nếu như nhà ngươi không bỏ xuống được, ta có thể mượn cái gian phòng cho ngươi. Kaka cũng biểu thị, Dương Dương có thể trở thành châu Âu tốt nhất cầu thủ. Cái này không chỉ có là cá nhân hắn vinh dự, cũng là Real Madrid vinh dự. Đối mặt Real Madrid chúng cầu thủ chúc mừng, Dương Dương cười biểu thị cảm tạ. Mà đối với Ibrahimovic đề nghị, Dương Dương nói đùa nói, mình chả không nổi hắn như vậy đắt đỏ tiền thuê nhà. Ta hy vọng có thể tiếp tục thu hoạch được càng nhiều cúp. Mau chóng lấp đầy trong nhà của ta cất giữ thất. Dương Dương nói, UEFA lễ trao giải ngày thứ 2 8 giờ tối 45 phân. European Super Cup tại Louis II Stadium cử hành. Champions League vệ miện quán quân Real Madrid nghênh chiến European Cup quán quân Porto. Trải qua mùa hạ chuyển nhượng về sau, Porto thực lực nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Chủ lực tiền đạo Falcao chuyển ném Atletico Madrid. Huấn luyện viên trưởng Boas tiến về Stamford Bridge. Portugal Primeira Liga đội bóng thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá, Porto trong đội vẫn như cũ còn có người khổng lồ xanh hao. Moutinho, Guarin cùng Otamendi chờ thêm cái mùa giải chủ lực cầu thủ. Thực lực tổng hợp như trước vẫn là không thể khinh thường. Real Madrid trận đấu này đối đội hình ra sân làm ra điều khiển tinh vi. Thủ môn là Casillas, hậu phòng tuyến là Maxwell, Vermaelen, Pepe cùng Abloa, giữa trận là Xavi Martinez kéo về sau, David Silva cùng Kaká ở giữa. Trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tổ hợp. Tranh tài sau khi bắt đầu, Real Madrid liền đối Porto dẫn đầu phát khởi tiến công. Nhưng cước thứ nhất sút gôn lại là đến từ Porto một cước sút xa. Guarin ở ngoài vùng cấm vây đột thi tên bắn lén, bị thủ môn Casillas dễ như trở bàn tay đạt được. Sau đó Real Madrid khống chế được cầu quyền, liên tục đối Porto bày ra ra thế công. Nhất là khi tiến vào 25 phút sau, Real Madrid dần dần ổn định thế cục. Bắt đầu ở bên trong trước trận thực hiện càng nhiều bước đoạt áp bách, khiến cho Portugal Primeira Liga đội bóng rút về. Boas mặc dù người không tài, nhưng Porto phòng thủ như trước vẫn là duy trì trước mùa giải tiêu chuẩn. Tóm đến rất không tệ, quả thực là đau khổ trèo trống. Mãi cho đến phút thứ 39 lúc, Guarin tại một lần truyền về lúc xuất hiện sai lầm, bị Dương Dương nhanh chóng trước chen vào, cắt bóng sau lội nhập vùng cấm địa. Thủ môn Hách Nhĩ Đốn bỏ cửa xuất kích, lại bị Dương Dương dễ như trở bàn tay đồng hồ quả lắc hơn người cho vút qua đi. Sau đó Dương Dương tỉnh táo đẩy bắn không môn đắc thủ. 1-0, đây là châu Âu tốt nhất cầu thủ lần thứ nhất tại European Super Cup bên trong phá khung thành đạt. Được, sau đó song phương dịch bên cạnh tái chiến. Porto nửa chàng sau bắt đầu sau ý đồ đánh ra phản kích. Nhưng rất nhanh lại bị Real Madrid cho một lần nữa áp chế xuống. Cũng liên tiếp sáng tạo ra cơ hội. Đáng tiếc đều là kém một chút. Mãi cho đến 68 phút lúc, Dương Dương kéo đến trung lộ. Được banh sau nhanh chóng đột phá. Hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Chọn truyền sau lưng. Robben sau chen vào bộ ngực ngừng cầu về sau, quay người nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đẩy bắn phá khung thành. 2-0, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương một truyền một bắn. 2-0 đánh bại Porto, thành công vệ miện European Super Cup, Dương Dương cầm xuống châu Âu tốt nhất cầu thủ. Real Madrid vệ miện European Super Cup. Lại thêm trước đó Tây Ban Nha Super Cup, Real Madrid mới mùa giải còn chưa mở chiến, cũng đã là ba vui lâm môn. Đường đội bóng từ Monaco trở về tới Madrid lúc, mấy trăm tên Real Madrid fan bóng đá chuyên đi vào thủ đô sân bay nghênh đón đội bóng. Nhất là đường đội trưởng Casillas bưng lấy European Super Cup cúp vô địch đi xuống máy bay lúc. Tụ tập ở hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao sôi trào lên. Không ít fan bóng đá càng là vong tình gieo hò. Mà khi Dương Dương bưng lấy châu Âu tốt nhất cầu thủ cúp xuất hiện lúc. Không khí hiện trường đạt đến điểm cao nhất. Real Madrid cũng phi thường phối hợp hiện trường ký giả truyền thông cùng fan bóng đá yêu cầu. Chuyên môn an bài cầu thủ cùng bọn hắn tiến hành hỗ động. Nhất là Dương Dương, tiếp nhận bao quát Trung Quốc quyền uy báo chí chú Tây Ban Nha phóng viên, cùng nhiều nhà Tây Ban Nha trọng yếu truyền thông phỏng vấn. Đối với mình đoạt giải, Dương Dương như trước vẫn là tại Monaco bộ kia lý do thoái thác. Vẫn là cảm tạ đồng đội, cảm tạ câu lạc bộ, cảm tạ fan bóng đá loại hình. Đây là hắn lời thật lòng. Chỉ là có chút thời điểm lặp đi lặp lại càng không ngừng lấy ra nói. Vẫn là để hắn có chút khó chịu. Đối với mới mùa giải mục tiêu, Dương Dương trả lời trước đó còn đặc địa hỏi thăm một chút mình chung quanh đồng đội. Ibrahimovic trực tiếp so với ba ngón tay. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều nhao nhao hưởng ứng. À, các người tuyệt đối đừng hiểu lầm. Cái này hai tòa Super Cup cùng tháng 12 FIFA Club World Cup là không tính. Dương Dương cười, nhắc nhở ký giả truyền thông, mà tất cả mọi người cũng đều rất nhanh kịp phản ứng. Ibrahimovic nói tới chính là Tam Quan Vương, tại Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử, cho tới bây giờ không có đội bóng cầm tới qua Tam Quan Vương. Real Madrid có thể cầm được đến sao? Đối mặt vấn đề này, Dương Dương cười hỏi ngược một câu, cuối tháng 5 Champions League trận chung kết trước đó, cũng không có người tin tưởng chúng ta có thể vệ miện thành công. Nhưng kết quả đây, câu trả lời này lại lần nữa đạt được chung quanh Real Madrid cầu thủ ồn ào. Ai nói không phải đâu, cái gọi là ghi chép a cái gì, không phải liền là để dùng cho người đánh vỡ sao? Mà Trung Quốc truyền thông ngoại trừ quan tâm Dương Dương bóng đá bên trên thành tích bên ngoài, còn đặc địa quan tâm hỏi thăm Dương Dương thê tử Tô Diệp tình huống. Dương Dương cùng tên này Trung Hoa xã phóng viên hết sức quen thuộc. Đầu tiên là cùng hắn nói lời cảm tạ, sau đó lại biểu thị Tô Diệp trước mắt hết thảy tình huống đều phi thường tốt. Chỉ là bụng phệ, hành động có chút không tiện. Lại thêm bác sĩ khuyên can, cho nên gần nhất đều chưa từng xuất hiện tại sân bóng bên trong. Trước đó đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Queiroz đã từng biểu thị, nếu như Dương Dương có cần, đội tuyển quốc gia có thể cho phép hắn không tham gia đầu tháng 9 hai trận World Cup thi dự tuyển. Lưu tại Tây Ban Nha chiếu cố Tô Diệp, Dương Dương đối với cái này biểu thị cảm tạ, đồng thời biểu thị mình sẽ cùng Tô Diệp cùng bác sĩ tiến hành thương lượng, cân nhắc phải chăng cùng đội tuyển quốc gia xin phép nghỉ. Tô Diệp dự tính ngày sinh ngay tại trung tuần tháng 9. Dương Dương vẫn là thật lo lắng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN